Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ta là lãnh nhiệm vụ trông coi mới đến. Vương Dương cười đem thẻ nhiệm vụ trình lên. Đệ tử chính thức phụ trách trông coi cửa lớn. Nhận lấy nhìn một chút. Xác định không thành vấn đề. Mới để hắn đi vào. Kho xác cũng không phải bộ dáng nhà kho. Mà là mở ở động trên mình núi. Bên trong bốn phía thông suốt. Âm khí dày đặc. Trực tiếp cùng linh mạch âm sát của Di Linh phái nối liền. Là địa phương quan trọng nhất của môn phái. Ở vị trí ra vào. Có một tòa gác mái hai tầng bằng gỗ. Phong cách đơn giản. Cửa mở rộng ra. Bên trong một lão già ăn mặc quần áo đỏ sẫm. Đang ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật. Ở phía sau hắn. Đứng hai bóng dáng toàn thân bị áo đen bao phủ. Vừa động, giống như cọc gỗ. Trưởng lão, trưởng lão. Vương Dương đứng ở cửa kêu hai tiếng. Thấy đối phương không có đáp lại. Vì thế lại gõ cửa. A, ai a, lúc này, lão giả mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xoa xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nhìn về phía Vương Dương đứng ở cửa. Có chút nghi hoặc dò hỏi. Ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Trưởng lão, ta kêu Vương Dương. Ta là nhận nhiệm vụ, tới nơi này làm ban đêm trông coi. Nói, Vương Dương đi vào phòng, cầm thẻ nhiệm vụ trong tay đưa qua. Trông coi, a, ta nhớ ra rồi. Sau khi lão giả xem qua, bừng tỉnh hiểu rõ, sao ngươi tới sớm như vậy? Không phải làm ngươi buổi tối tới sao? Lão giả nhìn sắc trời, nghi hoặc nói, ta lần đầu tiên làm cái này, muốn trước tới làm quen một chút. A, lão giả gật đầu, cũng không có so đo nhiều. Nếu như vậy, ngươi cùng ta tới đây đi. Mặc xong quần áo, ta mang ngươi vào xem. Vâng, Vương Dương nghe lời đi theo lão giả. Trên tầng 2 của gác mái, lão giả ở bên trong lục tung. Tìm được một bộ quần áo thích hợp Vương Dương. Đúng là linh tàm thi y, cái quần áo này không có tác dụng khác. Nhưng là đối ngăn cách thi khí lại có tác dụng. Tu vi của ngươi quá thấp, nếu không mặc loại quần áo này, không ra 3 ngày liền sẽ bị thi khí ăn mòn, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì đi đời nhà ma, nhớ kỹ, nhất định phải mặc kỹ. Lão giả cầm linh tàm thi y, đặc biệt dặn dò nói. Ta đã biết, cảm ơn tiền bối hướng dẫn, Vương Dương cung kính nói. Được lão giả hướng, Vương Dương mặc xong quần áo. Hơn nữa, dùng linh lực kích hoạt trận pháp cách ly trong đó. Cái pháp y này có khắc tụ linh trận. Chỉ cần rất ít linh lực tiêu hao. Người có thể yên tâm sử dụng. Cảm ơn tiền bối hướng dẫn. Trong trí nhớ, hắn đối quần áo này đã rất quen thuộc. Chỉ là hiện tại không có phương tiện biểu hiện ra ngoài. Toàn bộ hành trình giả bộ ngây thơ. Mặc xong rồi liền đi thôi. Lão giả xuống gác mái. Cho chính mình thi triển một luồng hộ thân thuật. Trước khi một bước vào hang động bên gác mái. Hai người áo đen gắt gao đi theo phía sau hắn. Vương Dương cũng cẩn thận nhận thấy được. Hai người này chỉ sợ không phải người sống. Đại khái là luyện thi. Hơn nữa không phải cương thi thực lực yếu nhất. Hẳn là hành thi. Có thể mang hai luyện thi cấp bậc hành thi. Vị trưởng lão này thực lực tuyệt đối không yếu. Ít nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. Vương Dương nói thầm trong lòng. Hắn căng thẳng thần kinh. Theo sát phía sau lão giả. Đi vào. Ô ô, mới vừa đi vào. Một luồng gió âm mắt thường có thể thấy được liền thổi tới. Mặt ngoài linh tàm thi y nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Đem gió âm ngăn cách bên ngoài. Khó trách muốn mặc pháp y, chỉ là gió âm này. Người bình thường cũng chịu không nổi. Huống chi còn muốn ở một đêm. Vương Dương nghĩ thầm trong lòng. Đây vẫn là khu vực ra vào. Bên trong khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Thấy được không? Lão giả chỉ vào một khối quan tài đá màu đen dựa vào trên vách tường hang động. Nhiệm vụ của ngươi chính là trông giữ nơi khu vực quan tài đá. Cũng kiểm tra tình huống trong quan tài đá. Những quan tài đá đó ở ban ngày sẽ để vào thi thể mới đưa tới. Lúc ngươi tuần tra. Nếu phát hiện có thi thể tích lũy thi khí tương đối mau, liền dùng dịch thi thuật đem nó đưa đến quan tài đá ở trong chỗ càng sâu. Nếu phát hiện tích lũy thi khí tương đối chậm, liền đưa đến quan tài đá ở vị trí cửa. Ngày hôm sau sẽ có người dọn dẹp tất cả. Ta đã biết, người nhớ kỹ, đừng lười biếng. Lỡ như xuất hiện thi thể trước tiên thi biến, phá hủy quan tài đá gửi nó, chính là phải chịu phạt nặng. Lão giả không yên tâm nhắc nhở nói. Làm cho trước mặt lão giả, Vương Dương tự nhiên là đầy miệng đáp ứng. Đến nỗi muốn lười biếng hay không? Vậy xem tình huống, trong bắt trước lười biếng không có việc gì. Nghĩ đến trong hiện thực vấn đề cũng không lớn. Nhiệm vụ này rõ ràng là cái hố. Nếu hiện tại đã nhảy vào, tự nhiên là muốn đem chỗ tốt chiếm xong. Nếu không chẳng phải là mệt lớn. Nhưng đầu tiên vẫn là muốn xử lý xong con rắn yêu kia. Nếu không hắn cũng không dám yên tâm lớn mật lười biếng. Trải qua lão giả một hồi giới thiệu, Vương Dương tỏ vẻ chính mình đã hoàn toàn nghe hiểu. Sau đó lão giả lại mang theo hắn dạo qua một vòng hắn muốn xem khu vực trông coi. Hơn nữa đem hắn giới thiệu cho đệ tử ban ngày quen biết. Đối phương mặc pháp y cách ly giống như hắn. Hắn cũng không biết đối phương trông như thế nào. Chỉ là đơn giản nói một tiếng chào hỏi. Lão giả đem hắn để tại nơi đó. Đi theo đệ tử ban ngày tiếp tục quen thuộc tình huống trong kho xác. Chính mình mang theo hai luyện thi một mình trở về. Đại khái qua gần nửa canh giờ. Tên đệ tử ban ngày nói đã đến giờ. Sau đó liền rời khỏi kho khỏi. Để một mình Vương Dương ở bên trong. Vương Dương chính thức bắt đầu một người tuần tra kho xác. Nội dung tuần tra rất đơn giản. Chính là đi lại ở khu vực cố định. Kiểm tra mỗi một khối quan tài đá. Đại khái là một canh giờ tuần tra một lần. Mỗi lần nửa canh giờ. Nửa canh giờ khác hắn có thể dùng để nghỉ ngơi. Cũng có thể dùng để khôi phục linh lực. Cả đêm 6 canh giờ. Hắn yêu cầu tuần tra 6 lần. Không tính nhiều. Cũng không tính thiếu. Chỗ phiền phức là hắn yêu cầu thường thường vận chuyển thi thể đến trong chỗ sâu. Việc này sẽ tốn không ít thời gian. Tương đối tới nói, vẫn là có chút mệt. Đương nhiên, so với xuống núi nhặt xác, cần phải nhẹ nhàng quá nhiều. Từng trận gió âm, quỷ khóc sói gào, một người đi ở huy, ệt động tối tăm này. Chung quanh lại trải rộng quan tài đá. Bên trong đặt thi thể, người bình thường sợ là ngẫm lại đều có thể dọa nước tiểu. Nhưng đã cùng thi thể làm quen mấy tháng, lại gặp qua quỷ hồn không ngừng một lần. Vương Dương sớm đã không có sợ hãi. Nơi sợ hãi phát ra không đủ. Mà hắn, hỏa lực thực đủ. Thật sự có thi thể từ trong quan tài đứng lên. Hắn có thể không chút do dự đếm đối phương ấn trở về. Chỉ cần người rắn kia không xuất hiện liền tốt. Tuy rằng ngày đầu tiên trong bắt trước không xuất hiện. Nhưng Vương Dương vẫn là gắt gao nắm chặt hộ thân phù. Mỗi một bước đều thật cẩn thận. Thời gian cả đêm. Liền tại trong loại không khí khẩn trương này vượt qua. Sáng sớm hôm sau, vị đệ tử ban sáng kia liền ăn mặc pháp y cách ly tới cùng hắn giao ban. Vương Dương rời đi kho xác, ở cửa gác mái cởi pháp y, cả người có loại cảm giác giống như đã có mấy đời. Kiếp trước không có trực đêm, một đời này đến là thể nghiệm một hồi, vẫn là ở cùng thi thể. Nếu là làm bạn bè kiếp trước nghe được, sợ là muốn sợ rớt cằm. Tâm tình Vương Dương phức tạp nghĩ thầm. Đi vào thế giới này vài tháng, hắn vẫn là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới người cùng việc ở kiếp trước. Sư huynh, người làm sao vậy? Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Vương Dương, Ngụy Tử Phong thắc mắc. Mới vừa nhận một nhiệm vụ, yêu cầu buổi tối làm, cho nên có chút mệt. À, vậy ngươi ngủ đi. Ta cũng không có việc gì. Ta đi trước. Được. Vương Dương cũng không có giữ lại. Ngày hôm qua căng thần kinh cả đêm, thật sự rất mệt. Trải qua nghỉ ngơi một buổi sáng, Vương Dương khôi phục tinh thần. Đi nhà ăn ăn cơm xong, cùng Mã lão nói chuyện phiếm vài câu, liền trực tiếp đi kho xác đưa tin. Buổi tối hôm nay người rắn kia liền sẽ xuất hiện. Ta cần thiết cẩn thận một chút, nhưng tốt nhất không thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Cách chương